bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 15 rồi chúng ta sẽ sống với cuộc đời tương xứng với năng lực của mình. Cô bạn gia giai của tôi từng có một cuộc tình còn lãng mạn hơn cả tiểu thuyết ngôn tình. Đối phương là đại công tử của một tập đoàn nổi tiếng, tuy giàu có nhưng không hề nông nổi, đến gia giai cũng tự cho mình rằng đúng là chó ngáp phải ruồi. Câu chuyện của hai người cũng lãng mạn, ngày đó gia giai thực tập ở một khách sạn, lúc đó khách hàng ra về mới phát hiện trên ghế có một tập tài liệu. Theo quy định của khách sạn, cô ấy chỉ cần giữ nó cẩn thận, đợi khách hàng tới lấy là được, nhưng gia giai lo người ta cần gấp, bèn mang đến địa chỉ ghi trên văn kiện. Lúc đó người đón tiếp gia giai là một thư ký, khi gia giai trả văn kiện xong đang định đi ra về thì đối phương bỗng gọi cô lại, nói rằng tổng giám đốc Lý muốn gặp cô ấy. Thế là nhờ một lần làm việc tốt, Gia Gia có được một bạn trai trong mơ. Lý công tử rất tốt với Gia Gia, gần như thỏa mãn mọi giấc mộng của một thiếu nữ về tình yêu. Nhưng mấy tháng sau, cô ấy nghiêm túc nói rằng cô ấy muốn chia tay. Tôi còn chưa nói gì thì Đương Đương đang ngồi sơn móng tay đã phát hoảng, đưa tay sờ trán Gia Gia, muốn thử xem cô ấy có bị sốt hay không. Trong mấy tháng này, Lý công tử đối tốt với Gia Gia thế nào chúng tôi đều biết cả. Dùng là nhân phẩm hay lễ nghĩ, Lý công tử đều cực kỳ xuất chúng. Gia Giai cúi đầu nói, tớ không xứng với anh ấy. Đương Đương nói với giọng kiên quyết, xứng hay không cũng đã yêu mấy tháng rồi, chỉ cần anh ấy đừng thấy cậu không xứng với anh ấy là được. Gia Giai vội vàng giải thích vấn đề không phải ở Lý công tử. Ban đầu, Gia Gia thấy mình như đang mơ, hạnh phúc không thể tả nổi. Mỗi ngày cô lại gặp một chân trời mới, hưởng thụ mọi thứ chưa từng mơ tới. Nhưng rồi cô lại thấy mình tựa như một con chim nhỏ rụt rè. Khi mặc trên người bộ lễ phục xa xỉ mà Lý công tử mua tặng, xuất hiện trong dạ tiệc với dáng vẻ lộng lẫy, cô ấy cũng từng say mê, cũng từng thầm nhắc nhở bản thân, nhất định phải nắm chắc cuộc sống như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc Gia Giai đã thấy mình không chịu nổi, khi người khác vui vẻ nâng ly, cô thấy mình không thể hòa hợp với họ, bối rối bắt chước họ, chỉ cần người ta liếc mình thôi, cô cũng cảm thấy như họ đang cười nhạo mình. Khi người ta trò chuyện với nhau về rượu đỏ Pháp, về thời trang châu Âu, Gia Giai thấy mình không thể nói một câu. Lý công tử hy vọng Gia Giai có thể hòa hợp vào thế giới của anh ấy, Gia Gia cũng muốn làm anh vui lòng, nhưng hai người sống ở trong hai thế giới khác biệt đã 20 năm, dù trước khi dự tiệc Gia Giai cũng học bù rồi, nhưng thi thoảng vẫn làm trò cười cho người khác. Sau đó, mỗi lần dự tiệc như vậy, Gia Giai cũng chỉ mong tất cả mau kết thúc. Lý công tử cũng rất quan tâm Gia Giai còn mời thầy dạy cô ấy, tiếng Pháp, tiếng Anh, lễ nghi, âm nhạc. Thấy anh ấy hết lòng hết dạ như vậy, Gia Gia cũng chăm chỉ học, nhưng cô ấy ngày càng không vui, nghĩ cả đời đều phải gò bó như vậy, cô ấy thấy vô cùng sợ hãi. Sự khác biệt giữa Gia Giai và Lý công tử cũng dần lộ ra, Gia Giai thích ăn hàng quán ven đường, còn Lý công tử lại nghĩ rằng những thức ấy vừa mất vệ sinh vừa không an toàn, làm sao nuốt nổi. Thỉnh thoảng anh ấy cũng gắng gượng đưa Gia Giai đi ăn, nhưng không bao giờ động vào những thứ đó cũng thường nhắc Gia Giai sau này không nên tới những chỗ như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Gia Gia bỗng nhận ra hai người quả thực ở hai thế giới khác nhau, cô ấy không đủ sức để hòa mình vào thế giới của anh ấy, cũng không đủ sức để anh ấy bước vào thế giới của mình, nếu cố chấp leo lên cuộc sống của anh ấy thì cũng không có kết cục tốt đẹp. Sau khi chia tay, Lý công tử từng tìm tới Gia Giai nhưng cô ấy không chịu gặp. Tôi hỏi cô ấy, không lưu luyến sao? Gia Giai nhìn bụi hoa dâm bụt ngoài của sổ, vẻ mặt nuối tiếc mà mơ màng, lưu luyến lắm chứ, nhưng tớ biết tớ không xứng với người đàn ông như vậy, ngoài buông tay thì tớ đâu còn lựa chọn nào khác, nếu không tất cả sẽ trở thành bi kịch cho cả hai. Đúng vậy, Gia Gia chỉ có bằng đại học, tiếng Anh bập bõm chứ đừng nói là tiếng Pháp, tiếng Đức. Cho tới bây giờ, cô ấy còn chưa phân biệt được hai bản nhạc của A Com Amu và Maria de Amu. Với cô ấy thì trứng cá muối và nấm cục tru phờ là những món khó ăn nhất. Lý công tử đã quen với cuộc sống ấy, nhưng Gia Giai cảm thấy nó quá khổ sở. Tôi rất khâm phục sự tỉnh táo ấy nhưng cũng nuối tiếc cậu thấy cậu không thể theo kịp cuộc sống của anh ấy, nhưng anh ấy đã sẵn sàng chiều theo cuộc sống của cậu. Gia Giai cười khổ không ít gì đâu, tớ cũng chấp nhận sống theo cuộc sống của anh ấy, nhưng tớ không làm được, anh ấy cũng không thể làm được, huống chi anh ấy đã vốn sống như vậy. Sao tớ có thể ích kỷ kéo anh ấy xuống bằng tớ cơ chứ? Gia Giai vừa ôm tôi vừa khóc nức nở, từ đó cô ấy đành chôn sâu tình cảm này vào lòng. Một năm sau, cô ấy quen được một bạn trai bình thường, sống những ngày đơn giản,